Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 302 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy màn này về sau, Trần Bình cũng nhịn không được bật cười. Chỉ có xanh mơn mởn tia sáng, nhìn qua thực sự là quá buồn cười. Luôn có một loại cảm giác rất cổ quái. Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn cười cười, ngay sau đó đứng ở bên cạnh bắt đầu vây xem. Hắn không rõ ràng đây là cái gì cấu tạo, chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Nhìn thấy Trần Bình bộ dáng vẻ sầu, gia hỏa này trên mặt cũng hiện lên một tia xoăn suýt. Hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dáng này. Các người đây là muốn làm gì? Đáy mắt của hắn mang theo một vẻ bối rối, không rõ ràng mình phải làm gì. Cái này cũng không dùng ngươi nhọc lòng. Trần Bình trực tiếp liền kéo tới ghế, ngồi tại một bên. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chừng chừng lấy đối phương. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, mình hẳn là muốn về tránh đây hết thảy. Gia hòa này thực sự là quá mức mất mặt, chính mình cũng có chút nhìn không được. Cái tên mập mạp này hoàn toàn không có ý thức được là một cái tình huống như thế nào. Hắn còn tưởng rằng đây là phi thường tốt thành tích đâu, cho nên đắc ý rào rạt ở một bên nhìn đám người. Lúc này, nữ nhân bên cạnh cũng cho hắn một cái đánh đòn cảnh cáo. Thực sự là thật có lỗi tiên sinh. Chúng ta nơi này căn bản cũng không có biện pháp có thể làm cho ngài đi trường không cái đồ chơi này. Bởi vì thứ này cùng thực lực của ngài cũng không xứng đôi. Nghe lời này về sau, mập mạp trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Hắn cảm thấy đối phương là tại lừa gạt mình. Trên thế giới tuyệt không có khả năng có loại tình huống này. Làm sao lại như vậy chứ? Giờ phút này chúng ta không nên... Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng đành chịu ở bên cạnh thở dài một hơi. Người này là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết việc này. Hắn khẳng định không có bất kỳ biện pháp nào có thể trưởng khống đầy hết thảy, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể đi nắm giữ những cái này nhìn vật ly kỳ cổ quái. Lời này vừa nói ra, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc trào phúng. Bọn hắn cũng cảm thấy người này thực sự là quá buồn cười. Mập mạp nghe lời này về sau, đáy mắt lộ ra một tia thần sắc khó mà tin nổi. Hắn cảm thấy đối phương là tại lừa gạt mình. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi khẳng định là đang lừa gạt ta. Trên thế giới, làm sao lại có như thế khó mà tin nổi sự tình đâu. Lấy thực lực của ta, muốn giải quyết những vấn đề này, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay sao? Các ngươi nhìn xem, ta đầu này trên đỉnh chói lọi vô cùng lục quang. Ta mặc kệ, các ngươi nhất định phải đem thứ này đưa cho ta. Ta hiện tại liền phải đi cảm thụ những vũ khí kia lực lượng. Nói đến chỗ này, hắn trực tiếp liền chuẩn bị động thủ. Thấy cảnh này về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi, nhất là phụ trách tiếp đại hắn tiểu nha đầu kia. Hiện tại biểu lộ đã trở nên rất xoan suýt. Vị thiếu gia này, còn xin người đừng làm khó dễ chúng ta. Chúng ta cũng chẳng qua là ra tới mưu một phần công mà thôi. Lại nói, người thực lực bây giờ căn bản cũng không có mạnh mẽ như vậy. Nếu như không phải muốn đi tiếp xúc những vật này, cuối cùng sẽ là một con đường chết. Chúng ta đây cũng là đơn thuần vì bảo hộ an toàn tính mạng của người mà thôi. Nghe được những lời này về sau, hắn khí toàn thân phát run, luôn cảm thấy đám người này là đang cố ý nhục nhã chính mình. Ta không tin, ngươi để ra hòa này thử xem. Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Hắn trực tiếp liền nhường ra vị trí, quyết định để Trần Bình tới thử một chút. Thấy cảnh này, Trần Bình trước cho lão hòa thượng làm cái nhan sắc, làm cho đối phương trước thử. Lão hòa thượng cũng nhanh chóng nhẹ gật đầu, hướng phía trước đi đến. Nhà hắn để tay ở phía trên có chút dùng sức, ngay sau đó liền thấy cái này máy móc toát ra thông thiên kim quang. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhịn không được trực tiếp nhắm mắt lại. Cái đồ chơi này thực sự là quá trướng mắt. Đây là cái tình huống như thế nào? Vì sao lại có thể trướng mắt kim quang? Mập mạp đáy mắt mang theo hốt hoảng thần sắc, hắn cứ như vậy yên lặng ngây mồm nhìn về phía trước, không rõ ràng ứng phải nên như thế nào cho phải. Theo lý thuyết, mình cường đại như vậy, tia sáng hẳn là càng tăng lên mới, thế nhưng là sự thật chứng minh cũng không phải là như thế. Nhìn thế mà này về sau, sắc mặt của hắn trở nên tương đối khó nhìn, hận không thể lập tức sẽ cầu đối phương nắm tay cầm xuống tới. Thực sự là quá trướng mắt, mau đem người tay bắt lại cho ta đến, đừng ảnh hưởng đến ta. Hắn không ngừng che mắt, nhìn qua cực kỳ đáng thương, mà Trần Bình cũng phất phất tay, ra hiệu đối phương đem tay cầm dưới. Nghe nói như thế, lão hòa thượng trực tiếp liền để tay xuống, quang mang này tự nhiên biến mất theo không gặp. Rất nhanh, đáy mắt của hắn liền hiện lên vẻ hưng phấn, lão hòa thượng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại có cường đại như vậy tia sáng, cái này còn tính là rất không tệ. Gia hòa này, khẳng định không có ta lợi hại đúng không? Mập mạp cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Đáy mắt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn. Thế nhưng là cuối cùng hắn đạt được kết quả cũng không như trong tưởng tượng như vậy hài lòng. Chỉ thấy bên cạnh nữ nhân kia nhanh chóng vọt lên, trong ánh mắt mang theo thần sắc mong đợi nhìn chăm chăm đối phương. Người thực sự là quá lợi hại đi, lại có thể mạnh như vậy. Người là ta thấy qua thực lực người cường hãn nhất. Nữ nhân này đầy mắt tinh tinh mà nhìn xem đối phương, xem bộ dáng là chân tâm thật ý cảm thấy lão hòa thượng lợi hại. Cây vốn là không có bất kỳ người nào nguyện ý để ý tới cái tên mập mạp này. Nhìn thấy màn này về sau, mập mạp sắc mặt cũng biến thành tương đối khó coi. Hắn cứ như vậy nhíu mày, cực kỳ không vui nhìn xem đám người. Hắn cũng đang nghĩ, chẳng lẽ mình thật là xảy ra vấn đề gì sao? Theo lý thuyết không nên nha. Lão hòa thượng rất nhanh đã được đến đồng ý đi tiếp xúc những vật này. Thế nhưng là lão hòa thượng không hề bị lay động, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh, chờ đợi Trần Bình tiếp tục tiến hành kiểm tra. Hắn muốn chờ Trần Bình kiểm tra xong, về sau mình lại tính toán sau. Trần Bình cũng trực tiếp đi tới, đáy mắt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, có chút đàm lãnh huyết thâu nhập đi vào, hắn cũng không có đưa vào quá nhiều nguyên khí. Dù sao, Trần Bình trong lòng cũng rõ ràng, mình rất dễ dàng đem những vật này cho triệt để nổ nát. Khi hắn thâu nhập nguyên khí về sau, rất nhanh liền có một cỗ quang mang mãnh liệt dạng này chiếu xạ ra tới, dọa đến người chung quanh trên mặt lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Nhất là những cái kia phụ trách người tiếp đại viên, trong lòng của bọn họ cũng cực kỳ nghi hoặc, không rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Cái này một chùm quang mang nháy mắt liền xông phá chân trời, người chung quanh đều dọa đến toàn thân phát run, đáy mắt của bọn họ đều mang vẻ mong đợi hướng phía trong gian phòng đó đi tới, bởi vì bọn họ từng cái trong lòng đều rõ ràng nơi này tuyệt đối không phổ thông. Cho nên mỗi người đều lấy một loại xem náo nhiệt tâm tình đứng ở bên cạnh đứng xem, muốn nhìn rõ ràng tình huống. Thế nhưng là bởi vì kim quang bắn ra bốn phía, bọn hắn bất luận như thế nào cũng thấy không rõ lắm là tình huống như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Lúc này Trần Bình cũng yên lặng thở dài, hắn buông lỏng tay ra, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm đám người, muốn biết mình thành tích này tính được là cái gì. Thế nào, không biết ta có hay không tư cách này đâu. Trần Minh mỉm cười cứ như vậy mở miệng hỏi đối phương, đáy mắt mang theo vẻ đắc ý. Mập mạp biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi, hắn đang suy nghĩ Trần Minh cuối cùng là cái tình huống như thế nào, tại sao lại mạnh như vậy, cái này nói rõ liền không bình thường. Chỉ có tại thông qua trắc nghiệm qua đi mới có tư cách có thể đi tiếp xúc vật này, bởi vì thứ này rất là chân quý, cho nên chúng ta luôn luôn đều là bảo vệ. Nhân viên tiếp đãi lập tức liền lên trước, quyết định muốn cho Trần Bình kỹ càng giới thiệu một chút những vật này. Đáy mắt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn. Nghĩ tới, mình lần này có thể cùng một cái lợi hại như thế người tiếp xúc, tâm tình của hắn liền trở nên lớn tốt. Trần Bình nhẹ gật đầu, trực tiếp liền đi lên trước, bắt đầu nghiên cứu. Mà Mập Mạp bởi vì mất đi cơ hội này, nháy mắt cảm thấy tâm tình rất là không tốt. Hắn căn bản không hề nửa điểm muốn để ý tới Trần Bình chờ tâm tình của người ta. Hắn hiện tại chỉ muốn trả thù Trần Bình một phen, để Trần Bình biết mình đến cùng lợi hại đến mức nào. Mặc dù thực lực của hắn hiện tại xem ra xác thực không bằng Trần Bình, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền không có cách nào có thể giải quyết nguy cơ. Ngươi có bản lĩnh, ngay tại cái này chờ đó cho ta, đừng chạy loạn khắp nơi. Ta cái này tìm người đến, thật tốt thu thập người dừng lại. Nói xong lời này, Mập Mạp trực tiếp liền biến mất tại nơi đây. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn thu thập một cường giả liền nhất định phải làm chút gì. Nghe được những lời này, Trần Minh đầy mắt hiện lên một tia mê hoặc. Hắn thật đúng là không có minh bạch đối phương muốn làm gì. Chỉ bất quá nhìn thấy gia hỏa này trực tiếp biến mất tại trước mắt của mình, Trần Minh cũng không nghĩ lãng phí thời gian này. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng theo bên cạnh nhân viên tiếp đãi đi vào vật phẩm trưng bày khô. Hắn đối với những cái này bị bám vào đồ vật vũ khí cảm thấy rất hiếu kỳ. Phía trên này có một tia quỷ dị phong ấn. Lão hòa thượng cũng cảm nhận được một chút không thích hợp, tò mò hỏi. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người lập tức đem đầu đưa tới, muốn nhìn một chút là cái tình huống như thế nào. Hoa này mới ra, đứng ở bên cạnh nhân viên tiếp đãi, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Không biết đây là cái có ý tứ gì. Thật có lỗi, ta không rõ ràng lắm, ngài đây là cái có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngài nhìn ra phía trên này có thứ gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi sao? Nhân viên tiếp đãi rất là nghi ngờ hỏi. Hắn xác thực không hiểu Trần Bình nghe được lời này là cái có ý tứ gì. Trần Bình lắc đầu cũng không nói thêm gì. Giờ phút này cùng đối phương nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ còn để hắn cảm thấy mình có vấn đề. Không có gì, ta chỉ là ở phía trên cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, còn tưởng rằng cái này là bằng hữu ta luyện chế đâu. Nghe lời này về sau, bên cạnh nhân viên tiếp đãi cũng nhịn không được bật cười, dường như cảm thấy Trần Bình nói lời rất là buồn cười. Vị tiên sinh này, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bằng hữu của ngài liền xem như lợi hại hơn nữa, có thể luyện chế ra loại này thần tiên đồng dạng vũ khí sao? Những vũ khí này đều là bị phong. Thần bọn hắn tồn tại ở nơi này chính là đối với chúng ta nơi này một loại khẳng định. Nghe đồn chỉ có thực lực tồn tại cực kỳ cường hãn mới có thể có được như thế bảo bối. Hắn có thể dễ dàng luyện chế ra bảo bối như vậy, đủ để chứng minh cá nhân hắn thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào. Nhân viên tiếp đãi càng không ngừng tán dương, trên mặt của hắn mang theo rất nét mặt hưng phấn, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương. Ta cảm thấy vũ khí này cùng ngài ngược lại là rất nhằm vào đây này. Dường như ngài chính là sử dụng loại vũ khí này cao thủ. Thậm chí ta luôn cảm thấy vũ khí này tựa hồ là vì ngài lượng thân đặt trước tạo đồng dạng. Đây cũng quá thú vị. Nhân viên tiếp đãi cứ như vậy kinh ngạc vô cùng nhìn xem Trần Bình. Trong mắt của hắn mang theo một tia không thể tin. Làm Trần Bình đi đến cái này vũ khí trước mặt thời điểm, bọn hắn cảm giác thứ này nói rõ chính là vì Trần Bình đo thân mà làm, nhìn liền cực kỳ xa hoa. Trần Bình mỉm cười cũng không nói thêm gì, dường như vật này thật là chuyên môn vì hắn chế tác. Ta cũng cảm thấy cái đồ chơi này cùng lão đại khí chất của người thật sự là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nha. Ta vẫn luôn cảm thấy vật này cùng người thật giống như thật có lấy quan hệ thế nào đồng dạng. Trần Bình yêu thích không buông tay, sờ sờ trong tay cái này một thanh vũ khí, đáy mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn cũng biết thứ này cùng mình có rất lớn duyên phận, cho nên giờ phút này Trần Bình cũng sinh ra muốn đem thứ này chiếm làm của riêng ý nghĩ. Các người thứ này phải chăng đối ngoại bán ra? Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi, đáy mắt của hắn mang theo vẻ mong đợi thần sắc. Ngài nói như thế về sau, nhân viên tiếp đãi cũng không nhịn được, bất đắc dĩ nở nụ cười. Lời nói này thực sự là rất có ý tứ. Vị tiên sinh này, người ứng sẽ không phải là tại cùng ta nói đùa đâu. Thứ này làm sao có thể xuất ra đi bán đâu. Cái đồ chơi này cực kỳ chân quý, cũng không phải người bình thường chờ có thể tiếp nhận được. Mà lại coi như có người muốn mua, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp đem thứ này bán đi nha. Cái này nhưng là có tiền mà không mua được đâu. Đối phương ý tứ rất rõ ràng, thứ này là tuyệt đối không có khả năng đối ngoại mua bán. Cho nên, để Trần Bình trực tiếp dẹp ý niệm này. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng nhịn không được bật cười. Đã đối phương không đối ngoại bán ra, vậy hắn tự nhiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem nó lưu tại nơi này. Cái này một thanh diều là cái thứ tốt, chỉ bất quá các ngươi phải hiểu được lợi dụng mới được. Bày ở nơi này không có nửa điểm tác dụng, còn không bằng xuất ra đi để càng nhiều người sử dụng nó. Chuyện này với các ngươi để nói cũng sẽ càng thêm có chỗ tốt. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người đều lộ ra một tiếng nghi ngờ biểu lộ. Lão Hòa Thượng cũng không nghĩ tới Trần Bình lại đột nhiên rời đi. Hắn thậm chí còn chưa kịp sờ lên một chút đâu, mình liền đã bị trực tiếp mang rời khỏi nơi đây. Nội tâm của hắn cảm thấy có chút hứa sụp đổ. Chẳng qua hắn biết rõ Trần Bình tiếp xuống khẳng định sẽ cùng chính mình nói tình huống này. Khi bọn hắn đi ra nơi này về sau, Lão Hòa Thượng dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Trần Bình, mà Trần Bình cũng quay đầu nhìn thoáng qua Lão Hòa Thượng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thứ này thế nhưng là rất lợi hại, lai lịch thật đúng là không nhỏ đâu. Trần Bình nhìn Lão Hòa Thượng một chút, hắn biết đối phương hiện tại trong lòng khẳng định có lấy một vạn người hiếu kỳ, muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta có một cái rất lợi hại huynh đệ, hắn đối với luyện chế vũ khí cái gì có rất nhiều tâm đắc. Hắn cho tới nay đều thích du lịch giang hồ, cho nên hắn đi hướng rất nhiều địa phương khác nhau. Không nghĩ tới thế mà lưu tại nơi này, nghiên cứu nhiều như thế vũ khí. Những vật này cũng đều là hắn lợi dụng Trần Bình luyện chế ra đến đây này. Có thể nói bên trên là cực kỳ buồn cười. Lúc trước bọn hắn tại cùng một chỗ thời điểm, Trần Bình thế nhưng là luyện chế ra rất nhiều vũ khí, mà hắn cũng lấy Trần Bình làm nguyên mẫu, đi theo luyện chế ra đến không ít đồ tốt. Cái này vũ khí chính là Trần Bình dùng cực kỳ thành thục một thành. Trách không được Trần Bình luôn có một loại rất cảm giác quen thuộc đâu. Nguyên lai là bởi vì bộ dáng này. Chỉ là không biết vì cái gì đối phương vũ khí sẽ xuất hiện ở nơi này. Hắn quyết định muốn tìm một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới ngày xưa bạn tốt tung tích. Nghe được Trần Bình về sau, Lão Hòa Thượng trên mặt cũng hiện lên một tia hưng phấn. Hắn biết Trần Bình người bạn này tuyệt đối sẽ không phổ thông, mà lại thực lực khẳng định cực kỳ cường hãn, thậm chí mạnh đến một loại khiến người giận sôi tình trạng mới đúng. Trần Bình cũng không có quá nhiều giới thiệu, hắn chỉ là đang mỉm cười lấy cùng đối phương nói một chút giữa hai người cố sự. Nghĩ tới mình người lão hữu này, Trần Bình cũng cảm thấy cảm xúc rất sâu. Ngay lúc này, tránh trong sơn động một mình tu hành một cái cao gầy nam tử cũng phát giác được một tia cổ quái. Đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc hưng phấn, trực tiếp liền đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến. Giờ phút này hắn chỉ muốn cảm khái một chút, Trần Bình thế mà thật tìm tới cửa. Ta liền biết người tiểu tử này tuyệt đối không chịu nổi tịch mịch, khẳng định sẽ tới chỗ lắc lư. Không nghĩ tới chúng ta thế mà lại lấy phương thức như vậy lần nữa gặp mặt. Hắn nhanh chóng xuất hiện tại cái này trong bộ lạc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ có tìm được Trần Bình mới có thể để mình thực lực tiến thêm một bước. Tu vi của hắn đã thẻ đến vị trí này một đoạn thời gian rất dài, muốn đem hành vi tăng lên đi lên, vậy đơn giản là khó càng thêm khó. Nhưng là một khi có thể gặp được Trần Bình, vậy coi như không giống, toàn bộ sự kiện đều có mới chuyển cơ. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn cũng biến thành có chút hưng phấn, trực tiếp liền đến mình cất giữ đồ vật địa phương. Trên mặt mọi người đều mang cực kỳ thần sắc hưng phấn. Bọn hắn nguyên bản từng cái cũng đang thảo luận lấy liên quan tới Trần Bình hai người sự tình. Không nghĩ tới bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp thế mà đến. Thật không nghĩ tới ngài thế mà đến, thực sự là quá có tâm, thế mà có thể nhìn thấy ngài. Trước đó phụ trách tiếp đãi Trần Bình, nữ nhân này cũng không nhịn được mở miệng hưng phấn nói. Hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị kia thế mà lại chủ động lại tới đây. Người này cũng không phải là bọn hắn lão tổ, chỉ là cung cấp thứ này người mà thôi. Giờ phút này hắn cung cấp như thế một đống lớn đồ vật, tự nhiên là bọn hắn đỉnh đầu lão đại. Ngày bình thường, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng nhấc lên người này, bởi vì đây là một cái thần bí tồn tại, mà lại cũng là một cái cấm kỵ. Bình thường, coi như bọn hắn có thể nhấc lên người này, cũng tuyệt đối không cho phép nói tin tức tương quan. Cái này thần bí tồn tại, thế mà thật đi vào nơi đây, để người cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Đúng, ngài muốn chúng ta hỗ trợ tìm kiếm một chút rất cường hãn tồn tại. Chúng ta bên này đã thành công tìm được hai người. Chỉ bất quá, đám bọn hắn có chút thần bí, cùng chúng ta khác biệt. Nghe được những lời này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, bao quát cái này cao gầy nam nhân. Tên của đối phương gọi là Lâm Tây Nham. Hắn cùng Trần Bình quan hệ trong đó, thế nhưng là tốt không được. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi, muốn tìm kiếm Trần Bình. Khi hắn nghe được đối phương nói tới về sau, đáy mắt cũng lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc. Hắn biết đối phương là có ý gì. Rất rõ ràng, Trần Bình mang một người đến chỗ này, mà lại người này thiên phú ngược lại là không tệ. Cho nên nói mới có thể xuất hiện hai cái lợi hại như thế tồn tại. Có hay không ghi nhớ vị trí của bọn hắn? Hiện tại đi địa phương nào? Tranh thủ thời gian toàn bộ như thật nói cho ta. Lâm Tây Nhàm không kịp chờ đợi mở miệng nói. Hắn thực sự là quá muốn nhìn thấy Trần Bình. Rất nhanh, nữ nhân kia liền đem Trần Bình vị trí cho bạo lộ ra, đồng thời đem tình huống cụ thể toàn bộ đều cho nói cái rõ ràng. Vừa nghe đến Trần Bình đi khách sạn, đáy mắt của hắn đừng mang theo một tia nét mặt hưng phấn, không nói hai lời, trực tiếp liền đuổi tới. Ta ngược lại là muốn nhìn, người cái tên này có thể trốn đến địa phương nào đi. Lâm Tây Nham nhanh chóng đuổi tới, đáy mắt của hắn mang theo vẻ mặt hưng phấn, trong lòng vô cùng rõ ràng. Một khi tìm được Trần Bình, cá nhân hắn thực lực liền có thể nhanh chóng tăng lên. Trần Bình loáng thoáng cũng cảm nhận được cái gì, hắn rất là bình tĩnh ngồi trong khách sạn, cùng lão hòa thượng hai người uống trà, đáy mắt mang theo vẻ đắc ý thần sắc. Nhìn thấy Trần Bình cái bộ dáng này về sau, lão hòa thượng luôn cảm thấy giống như có cái gì không đúng kỉnh. Lão đại, chẳng lẽ ngươi đang chờ người nào sao? Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn cũng không có phủ nhận. Dù sao tiếp xuống, cũng phải đem người bạn này giới thiệu cho đối phương nhận biết. Ta đang chờ một vị cô nhân, hắn cùng ta quan hệ trong đó phi thường tốt, mà lại giữa chúng ta có thể nói được là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lời này vừa nói ra, để hòa thượng cũng cảm thấy phi thường ao ước, không nghĩ tới lại có thể có người có thể như thế may mắn cùng Trần Bình cùng nhau lớn lên. Liền cùng Trần Bình ở bên cạnh ăn đồ ăn vặt thời điểm, đột nhiên một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân liền đi tới, đồng thời trực tiếp ngồi tại Trần Bình một bàn này. Không nghĩ tới, dài như vậy một đoạn thời gian không gặp, người vẫn là như thế thú vị. Ngày bình thường, hẳn là không thiếu thu tiểu đệ đi. Lâm Tây Nhàm mang trên mặt cực kỳ lạnh nhạt thần sắc, hắn tại che giấu mình tâm tình bên trong. Trên thực tế, giờ này khác này, hắn đã hưng phấn khó mà phục thêm. Thật vất vả huynh đệ gặp nhau, tự nhiên là muốn uống hơn mấy chén mới được. Trần Bình cũng tranh thủ thời gian cùng đối phương giới thiệu lão hòa thượng. Đối với hắn mà nói, lão hòa thượng thế nhưng là một cái rất nặng được như vậy. Cái này người là lão hòa thượng, người cũng như tên, hắn cực kỳ lợi hại, am hiểu nhất chính là siêu độ. Trần Bình nhanh chóng đem hai người giới thiệu một lần, trên mặt của hắn cũng mang theo nụ cười sáng lạn. Trong lòng rất rõ ràng, nhà mình các huynh đệ tốt, lần này là đường đường chính chính, trên ý nghĩa gặp mặt. Ngay tại Trần Bình không ngừng ăn uống lấy thời điểm, Mập Mạp cũng mang theo người tới Trần Bình trước mặt. Mập Mạp, tâm đều phi thường nhẹ nhõm, mình khẳng định là đánh không lại Trần Bình, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp, tìm một chút cao thủ trong cao thủ tới đối phó Trần Bình. Nhìn thấy gia hỏa này trực tiếp đem mình vây lại, Trần Bình trong mắt lóe lên một tia mê hoặc, Hắn không rõ ràng vì sao người này còn dám đến tìm phiền toái với mình. Cái này không phải cố ý tại gây chuyện thị phi sao? Chẳng lẽ ngươi còn không có bị đánh đủ sao? Thế mà còn dám tìm tới cửa? Ta nhìn ngươi thật sự là ăn gan hù mật gấu. Lão hòa thượng cũng không có nghĩ đến lá gan của người này vậy mà lại đánh thành cái dạng này. Rõ ràng đều đã bị Trần Bình sợ mất mật. Hiện tại thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Cái này không phải cố ý muốn chết sao? Nói như vậy, Trần Bình coi như không ra tay với hắn, cũng giống như là có lỗi với hắn như vậy. Mập mạp đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà vào giờ phút như thế này còn muốn trào phúng chính mình. Chính ngươi mở to hai mắt cho ta thấy rõ ràng ta chỗ này đến cùng có bao nhiêu người tồn tại. Nếu như ngươi không sợ chết, liền tiếp tục đi. Mập mạp không nghĩ tới Trần Bình còn dám phách lối như vậy. Đáy mắt của hắn mang theo một chút tức giận, rất là bất mãn, hướng về phía Trần Bình mở miệng nói. Lần này hắn nhưng là mang không ít người đến đây tìm Trần Bình phiền phức. Nếu là Trần Bình dám gây chuyện thị phi, vậy hắn tất nhiên sẽ cho đối phương một bài học. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 302 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.